Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1912, chương 1912, khởi nguyên cùng điểm cuối cùng. Diệp Sát lệch dưới đầu, hơi rõ ràng rồi một chút, Đông Phương Ngọc nói, bất quá, mà Farian cũng muốn thanh kiếm này nguyên nhân, nhưng không chỉ như vậy mà thôi, Diệp Sát nói. Bởi vì có thể giết chết đoàn tàu trưởng. Diệp Sát mặc dù biết rõ vấn đề này, nhưng cũng không cảm thấy đến cỡ nào đáng tin cậy. Nguyên nhân rất đơn giản, thanh kiếm này ở Đông Phương Ngọc trong tay vẫn luôn ở. Nếu như thanh kiếm này thật có thể giết chết đoàn tàu trưởng, Đông Phương Ngọc vì cái gì không hạ thủ đâu? Đông Phương Ngọc phảng phất xem thấu rồi Diệp Sát suy nghĩ đồng dạng, trực tiếp nói, vậy sẽ phải từ đoàn tàu trưởng nói đến. Ngươi cảm thấy đoàn tàu trưởng là ai? Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, cái này không có đáp án. Ta ở xứ đồ đi lại nơi đó cũng hỏi qua vấn đề này, nhưng người dẫn đường cho ra đáp án là không biết rõ. Mặc dù suy đoán rất nhiều, nhưng chưa có xác định đáp án. Mà lại, những cái kia suy đoán cũng không làm sao đáng tin cậy. Bọn hắn còn cho rằng bắt đầu nguyên địa phương nhưng thật ra là Noe Ark. Vô Chi, Đông Phương, Ngọc đối với sứ đồ đi lại biểu hiện ra rõ ràng khinh thường. Sau đó nói, liên quan tới đoàn tàu trưởng là ai, ta cũng không biết rõ. Diệp Sát mắt trợn trắng, hợp lấy nói rồi nửa ngày đều là nói nhảm. Đã nhưng cũng không biết rõ, ngươi so sứ đồ đi lại tốt đi nơi nào. Đông Phương Ngọc nói, đoàn tàu trưởng đến cùng là dạng gì tồn ở đây? Hắn người đại biểu lấy cái gì? Mỗi người đều có lập trường. Như vậy, đoàn tàu trưởng lập trường là cái gì? Diệp Sát nói, ta muốn là biết rõ nói. Ngươi cảm thấy ta còn lại ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phiếm. Đông Phương Ngọc không để ý tới Diệp Sát hí ngược, tiếp tục nói, cái này là ta một bộ kiếm chia ra thân ở tử vong đoàn tàu trên nguyên nhân. Đoàn tàu trưởng có thể là cái kia đạo ý chí. Không, không đúng, Diệp Sát nói, đến cùng có ý tứ gì? Đông Phương Ngọc nói, ta phát hiện rồi một ít chuyện, cái kia đạo ý chí liền sẽ trở nên rõ ràng. Hoặc là nói như vậy, nếu như mặt thế chính là cái kia đạo ý chí nghĩ muốn làm mặt thế xuất hiện thời điểm, cái kia đạo ý chí đương nhiên sẽ xuất hiện. Diệp Sát nói, ngươi cho rằng vậy liền là đoàn tàu trưởng? Đông Phương Ngọc lắc đầu nói, cái kia đạo ý chí là nhìn không thấy, cũng sờ không được, nhưng là lại xác thực tồn ở lấy. Ta ý nghĩ là đoàn tàu trưởng là cái kia đạo ý chí ở nhân gian hóa thân, nhưng không thể nhất định khẳng định. Đoàn tàu trưởng cũng có thể là sứ đồ, có lẽ là số không số, có lẽ là cuối cùng sứ đồ, ai có thể biết rõ đâu. Diệp Sát nói, đáp án cần chúng ta tự nghĩ biện pháp đi tìm, vì cái gì đây là kiếm có thể giết chết đoàn tàu trưởng? Đông Phương Ngọc nói, đây là căn cứ vào đoàn tàu trưởng là cái kia đạo ý chí hóa thân, mới có thể có đến đáp án. Bởi vì, ta cùng cái kia đạo ý chí đấu qua một trận, liền ở vĩnh dạ giáng lâm thời điểm, ở đám mây bên trên. Diệp Sát nói, ngươi thắng, vẫn thua rồi, được rồi, vẫn là không nên trả lời vấn đề này. Ta nghĩ ta biết rõ đáp án, nếu như Đông Phương Ngọc đánh thắng rồi, hắn liền sẽ không bị cầm tù ở chỗ này, vĩnh dạ có lẽ kết thúc. Đông Phương Ngọc mắt lạnh nhìn Diệp Sát, sau đó nói, ta không có thắng, nhưng ta cũng không có thua. Ta chém xuống cái kia đạo ý chí một bộ phận, cái kia đạo ý chí liền bị phong tồn ở đây là kiếm bên trong. Nếu như đoàn tàu trưởng là cái kia đạo ý chí hóa thân, thanh kiếm này chính là duy nhất có thể giết chết đoàn tàu trưởng đồ vật. Bởi vì, cả hai có giống nhau ý chí. Diệp Sát nói, nếu như đoàn tàu trưởng không phải đâu. Đông Phương Ngọc ánh mắt trở nên sâu u, nhìn về phương xa nói, cho nên ta một mực không có động thủ, Mặc dù cũng có ta vẫn vô pháp rời đi nơi này nguyên nhân. Một phương diện khác nguyên nhân cũng là bởi vì ta không cách nào xác định. Bất quá, đã nhưng thất bại rồi. Vậy cũng bất quá là một lần nữa chờ đợi. Có lẽ là 1000 năm. Có lẽ là 2000 năm. Có lẽ là vạn năm. Lúc đó một lần mạt thế lần nữa tiến đến thời điểm. Lúc đó một lần mạt thế tiến đến thời điểm. Liền lại là một lần chiến trường mở ra. Diệp Sát nói, ngươi có mấy phần chắc chắn. Đông Phương Ngọc nói, ai có thể biết rõ đâu. Diệp Sát chưa hề nói, mà là ở suy nghĩ sâu xa lấy. Đông Phương Ngọc nói, hiện ở nên nói chuyện của chúng ta. Diệp Sát nói, ngươi muốn cầm về thanh kiếm này. Diệp Sát rất thản nhiên, trực tiếp đem đây là kiếm đặt ở bàn trên. Diệp Sát rất thẳng thắn thanh kiếm trả cho Đông Phương Ngọc. Hắn phán đoán chuyện này tiêu chuẩn, ở chỗ Đông Phương Ngọc là không phải là đang nói thật. Nếu như Đông Phương Ngọc nói thật sự nói, như vậy bọn hắn có giống nhau địch nhân, làm mục tiêu giống nhau thời điểm, hết thảy thù hận đều là có thể thả xuống. Nếu như có thể giết chết đoàn tàu trưởng, như vậy Đông Phương Ngọc xác suất càng lớn. Vẫn là Diệp Sát xác suất càng lớn đâu. Rất nhiều chuyện không phải đơn giản đề toán, nhưng rất nhiều chuyện có đôi khi lại là đơn giản như vậy. Diệp Sát có thể vì rồi trong đó xác suất từ bỏ đây là kiếm. Về phần Đông Phương Ngọc nói thật sự nói, hay là lời nói dối, Diệp Sát không cảm thấy Đông Phương Ngọc có lừa gạt mình ý nghĩa. Hắn có thể dùng càng trực tiếp phương pháp. Đông Phương Ngọc nhìn rồi Diệp Sát một mắt nói, ta nói qua, ngươi lên rồi đỉnh núi mới có tư cách cùng ta đánh. Diệp Sát nghi hoặc nói, ngươi không muốn kiếm, mà là muốn giết ta. Đông Phương Ngọc nói, giết rồi ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi thanh kiếm cho ta thì có ích lợi gì chỗ? Đúng nga, Diệp Sát giật mình nói, ngươi căn bản là không có cách rời đi nơi này. Cầm rồi kiếm cũng vô dụng. Đông Phương Ngọc cắn răng nói, ngươi cho rằng là ai phá hư rồi ta kế hoạch? Diệp Sát nói, lúc đó chúng ta là địch đối lập trận, ngươi đã nhưng muốn giết ta, ta đương nhiên có thể giết rồi ngươi, mà lại ngươi giải thích qua rồi, ngươi cũng không phải ta giết, là Mafarian giết kia lão bất tử, ta sớm muộn để hắn toái thi vạn đoạn. Đông Phương Ngọc hừ hừ một tiếng, sau đó nói, gia hỏa kia đồng dạng không phải cái gì tốt đồ vật. Thoạt nhìn giống đầu lão cẩu, đồng dạng đối đoàn tàu trưởng vô cùng trung thành. Trong lòng lại là một chuyện khác, chỉ bất quá, gia hỏa kia có tự mình hiểu lấy, biết rõ chính mình không có cùng đoàn tàu trưởng chống lại thực lực trước, là sẽ không hiển lộ ra bất kỳ dấu vết để lại. Bất quá, ta dùng thanh kiếm kia dẫn dụ qua hắn, hắn lộ vẻ rất động tâm, vốn còn muốn lợi dụng một chút, đáng tiếc mà Farian biết rõ sự tình không thể so với ta nhiều. Diệp Sát nói, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Đông Phương Ngọc nói, chính chuyện ta cảm thấy mình đã nói đủ rõ ràng, nếu như ngươi còn không rõ ràng vậy cũng chỉ có thể đại biểu ngươi xuẩn. Diệp Sát nói, người khác một bộ kiếm chia ra thân. Đông Phương Ngọc nói, còn không tính rất ngu. Diệp Sát nói, ta không phải rất rõ ràng. Ta có thể thanh kiếm cho ngươi kiếm chia ra thân. Chỉ cần xác định đây là có ích, ta có thể từ bỏ. Đông Phương Ngọc nói, nào có đơn giản như vậy. Kiếm chia ra thân cũng là ý chí, đến từ ta ý chí, mà ngươi cầm rồi kiếm, hiện ở giống nhau là ta ý chí. Ý chí chỉ có thể có một nói. Nói đây là kiếm là chìa khóa cũng không sai. Ngươi gặp qua một cái khóa có hai thanh chìa khóa sao? Diệp Sát nói, bình thường đều sẽ có một cái dự bị a. Đông Phương Ngọc không lời. Lời nói này tốt có đạo lý, chính mình vậy mà hoàn toàn không cách nào phản bác. Đông Phương Ngọc hít sâu một hơi nói, kia thay cái thuyết pháp, một cái chìa khóa không thể lái hai thanh khóa a. Diệp Sát nói, một cái vạn năng chìa khóa có thể lái được mấy chục loại khóa. Đông Phương Ngọc vỗ bàn giận nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không dám giết ngươi? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.